Xin mời các bạn tiếp tục đến với những chương cuối của tiểu thuyết trinh thám hình sự Vụ sát hại bà McGinty, tác giả Agatha Christie, các chương 27 và đoạn kết. Chương 27. Mother William nói, tôi không trở về hãng Bridger và Scuttle nữa đâu. Một cơ quan chán ngắt. Với lại, bây giờ cô chả quan tâm đến công việc ở đó nữa. Ông Huckleberry, ông định nói gì vậy? Tại sao cô nhận lời đến đây làm việc? Nếu ông đã giỏi giang thế, ông phải biết chứ. Tôi có một ý nhỏ sau đây. Ý gì vậy? Hercule Poirot ngắm nhìn bộ tóc đẹp của Mother William. Ông nói, tôi đã kín đáo không lộ điều này. Mọi người đều cho rằng người phụ nữ tóc vàng đi vào nhà bà Upwood là bà Carpenter. Và bà này chối chỉ vì sợ. Tội của Raven Upwood đã được chứng minh, nên không ai để ý nữa. Bà Carpenter hay Deirdre Henderson có đến biệt thự hay không, không còn là điều quan trọng. Riêng tôi nghĩ là bà Carpenter không đến. Người mà Edna trông thấy chính là cô. Là tôi ư? Tại sao? Hercule Poirot đáp lại bằng một loạt câu hỏi. Tại sao cô quan tâm đến Brad Heaney đến thế? Tại sao lúc đến đây cô lại xin chữ ký của Robin Upwood? Cô đâu phải loại người thích sưu tầm chữ ký. Cô biết gì về gia đình Upwood? Tại sao cô biết Eva Kane đã chết ở Úc? Và ai nói cho cô biết tên mới mà mụ đó mang sau khi rời khỏi nước Anh? Mother William mở túi sách. Ông khá giỏi trong việc giải đố đấy. Nhưng tôi chả có gì phải giấu. Từ trong chiếc ví đã cũ, nàng lấy ra một mảnh báo cắt rời, đưa cho Hercule Poirot. Đó là bức ảnh Eva Kane mà ông đã biết. Một dòng chữ viết bằng mực, để chéo lên ảnh. Mụ này đã giết mẹ. Ông đưa lại mảnh báo cho Mother. Ông nói, tôi đoán mà, chính họ của cô là Clyde phải không? Vâng. Tôi đã được một số họ hàng xa mang về nuôi. Họ rất tốt với tôi, nhưng khi mẹ tôi chết, tôi đã đủ lớn để hiểu. Mụ ấy là con quỷ cái. Bố tôi là người yếu đuối, bị mụ mê hoặc. Cuối cùng, bố phải chịu nhận mọi tội lỗi. Xong, tôi luôn tin rằng chính mụ đã giết mẹ tôi. Vì vậy, tôi quyết tâm phải tìm xem mụ ở đâu. Tôi đã thuê một số thám tử tìm giúp. Họ đã tìm thấy vết tích của mụ ở Úc, báo tin mụ đã chết, để lại một con trai tên là Evelyn Hope. Ít lâu sau, tôi đã không nghĩ chuyện này nữa, thì một người bạn tôi là diễn viên nói đến một tay Evelyn Hope nào đó, mới từ Ý về, là người viết kịch lấy tên là Robin Upwood. Thế là tôi lại để ý. Một hôm, có người chỉ cho tôi thấy Robin Upwood. Hắn đi với mẹ. Tôi kết luận, như vậy là Eva Kane chưa chết, mụ vẫn sống sờ sờ, lại giàu có, phởn phơ với cuộc sống. Tôi liền tìm việc làm ở gần đây. Cái gì đã thúc đẩy tôi? Trước hết là vì tò mò. Sau nữa, tôi công nhận là một ý định mơ hồ phải trả thù bằng cách này hay cách khác. Đến lúc ông kể cho tôi nghe câu chuyện về Jim Bentley, với tôi, không nghi ngờ gì nữa, Eva Kane lại hoành hành. Mụ chính là bà Upwood, và chính là Upwood đã giết McGinty. Hôm Michael West cho biết Raven và bà Oliver đi xem kịch ở Highland Quay, bà Upwood ở nhà một mình, tôi quyết định đến bà ta xem sao. Nhằm mục đích gì cụ thể? Tôi cũng không biết rõ. Tôi mang theo một khẩu súng nhỏ, mua từ hồi chiến tranh. Tôi định giết bà ta, hay chỉ định dọa cho bà ta sợ? Thực lòng tôi chẳng biết. Tóm lại, tôi đi đến biệt thự, cửa không đóng. Tôi đi vào và nhìn thấy bà. Bà đã chết, ngồi trong ghế bành, mặt sưng húp đỏ rực. Tôi nhìn bà và chợt hiểu không bao giờ mình có đủ gan để giết ai. Thế rồi, tôi lo nếu bị bắt gặp thì sẽ giải thích ra sao về sự có mặt của mình. Tốt nhất là không nên để ai biết mình đã đến. Phải rút ngay không chậm trễ. Trời đêm lạnh, tay tôi đi găng. Tôi biết mình không để lại dấu tay nào. Có điều không ngờ lại có người nhìn thấy tôi. Hết. Sau một lát im lặng, nàng hỏi, thế bây giờ ông định làm gì tôi? Hơ kêu phở lâu đáp, chẳng làm gì hết. Xin chúc cô gặp may trên đường đời, thế thôi. Đoạn kết. Hơ kêu phở lâu và thanh tra Spen sắp kết thúc bữa ăn tại nhà hàng bà già. Nhấp tách cà phê, Spen ngả người trên ghế bành với vẻ thỏa mãn của người vừa ăn ngon. Ông cười, nói, một vụ án tồi tệ đã kết thúc tốt đẹp, ông Hercule. Tôi xin nhắc lại, ông thật tuyệt vời. Uống tiếp một ngụm cà phê, ông lại nói, may mà tên Raburn ấy không biết rằng chúng ta chỉ có những bằng chứng yếu ớt. Một luật sư giỏi sẽ cãi băng. May là hắn phát hoảng, cuống cuồng thú tội ngay. May cho chúng ta. Hercule đùng đỉnh nói, gọi là may cũng được, nhưng lời thú tội ấy tôi phải mưu mẹo mới moi được ra. Tôi làm cho hắn tưởng tôi kết tội ông Samhain. Đột nhiên hắn ngã ngửa người, hóa ra là mình, và hắn đã phản xạ như tôi mong đợi, là sụp đổ ngay. Hơn nữa, hắn là thằng nhát gan, tưởng tôi vung cái búa nện hắn, dọa dẫm để buộc người nói ra sự thật cũng có cái hay. Và chúng ta còn có cái may là thiếu tá Samhain không làm ông sợ. Không ngờ là ông ta nhảy chồm vào ông. May mà tôi ngăn kịp. Thế ông ta không giận ông nữa chứ? Không, chúng tôi là bạn rất tốt của nhau. Tôi tặng bà Samhain một cuốn sách dạy nấu ăn. Bản thân tôi còn biểu diễn cho bà ta xem là món trứng ốp lết phải như thế nào. Ôi, ở cái nhà ấy tôi thật khổ tâm. Hercule Poirot thở dài và nhắm nghiền đôi mắt. Thanh tra Spen lại nói, qua vụ này càng thấy rõ một điều, như Phương Ngôn nói, ai cũng có cái gì đó cần phải giấu. Lấy bà Carpenter làm ví dụ, bà ta chỉ chút xíu nữa là bị bắt với tội danh giết người. Mọi thứ trong cách xử sự của bà ta khiến ta nghĩ bà là thủ phạm. Ông có biết tại sao không? Hercule Poirot đáp, không. Tôi xin hỏi lại ông đấy. Thanh tra Spen mỉm cười nói, ồ, vẫn là câu chuyện cổ điển, một quá khứ không lấy gì làm đẹp, mà người ta không muốn phô ra. Bà ta là người chăn dắt gái mãi dâm trong một hộp đêm, có nhiều bạn bè, và không hề quá bụa vì chiến tranh gì cả lúc về ở Vratini, mà là bị chồng bỏ. Tất nhiên, Guy Carpenter không hề biết việc ấy. Nếu biết thì không hiểu lão ta sẽ nghĩ gì. Bà ta sợ đến chết khiếp từ lúc chúng mình bắt đầu tìm hiểu xem những vị tai to mặt lớn ở Brattini này gốc gác từ đâu. Thanh tra Spen cạn nốt tách cà phê, cười gần rồi nói tiếp. Nhà Weatherby lại là chuyện khác. Trong nhà cứ như có đám. Có vẻ như không ai ưa ai. Một cô con gái đau khổ. Đằng sau tất cả là cái gì? Chẳng có gì ghê gớm cả. Đơn giản, chỉ vì tiền. Đơn giản ư? Chứ sao nữa? Cô con gái có tài sản riêng khá khá, do một bà cô để lại. Bà mẹ giữ gìn lấy con, chỉ sợ con đi lấy chồng. Ông bố dượng thì ghét, chỉ vì bao nhiêu thứ tiền đều phải trông vào con gái của vợ. Hắn là một kẻ vô tích sự, chẳng làm được gì ra hồn. Còn bà Weatherby, mặc dù bề ngoài sời lời, chỉ là một mụ ác mò. Hercule Poirot tuyên bố vẻ mãn nguyện. Rất đồng ý với ông. Tôi rất mừng là cô bé có tiền. Như vậy sẽ dễ dàng cho cô ta để lấy James Bentley. Thanh tra Sven không giấu vẻ ngạc nhiên. Ông hỏi, Didri Henderson lấy James Bentley ư? Ai bảo ông thế? Chẳng ai bảo cả. Tự tôi quyết định vậy. Lúc này chẳng còn việc gì làm. Tôi sẽ lo đám cưới này. Hai đương sự chưa biết đâu. Xong tôi biết họ yêu nhau. Nếu cứ để mặc họ với nhau, sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng họ phải tính đến Hercule Poirot này. Rồi ông xem. Ông không xấu hổ khi dính mũi vào chuyện người khác à? Tôi không ngờ một thanh tra cảnh sát lại nói như vậy. Tôi đốt chát đấy, ông Hercule Poirot. Dù sao, Jim Bentley chỉ là một anh chàng tội nghiệp. Tội nghiệp, tôi đồng ý. Lúc này anh ta đang buồn. Buồn vì được tin mình sẽ không bị treo cổ. Cũng thật đáng thương. Như ông nói, mặc dù vậy, anh ta được hai phụ nữ quan tâm đến số phận của mình. Phải, tôi cứ tưởng sau khi anh ta ra tù, ông sẽ ghép hắn với Mother William. Hercule Poirot nói, tùy hắn chọn thôi, tôi không ép. Nhưng theo thiện ý của tôi, người được chọn sẽ là Didri Henderson. Ở Mother William có quá nhiều nghị lực sinh khí. Lấy cô ta, hắn sẽ lại thu mình vào vỏ ốc hơn. Ông nói có lý một phần. Dù sao, tôi thấy ông sẽ vất vả. Vì bà mẹ Didri Henderson cố giữ tài sản của con gái, bà ta sẽ giơ hết nanh vuốt ra chống chọi. Thơ kêu Phở Râu vuốt dưới mép. Ông nói, để xem, ta đã từng đương đầu với những đối thủ ghê gớm hơn nhiều. Nào, chúng ta làm chút cô nhắc nữa nhé. Được thôi. Hercule Poirot gọi mang rượu tới. Thanh tra Sven nói. À, tôi cứ nhớ là còn một điều nữa muốn nói. Ông có nhớ vợ chồng Randall không? Tất nhiên. Khi điều tra về họ, bọn tôi khám phá một điều hơi kỳ. Khi người vợ đầu của Randall chết ở Leeds, cảnh sát nhận được những thư nặc danh tố cáo Randall đầu độc vợ. Tất nhiên, chẳng có chứng cứ gì. Bà ta được một thầy thuốc có tiếng điều trị. Ông này cho rằng cái chết là hoàn toàn tự nhiên, nên cảnh sát không mở điều tra. Chẳng thể trách cứ Randall điều gì. Hai vợ chồng đều mua bảo hiểm nhân thọ. Người này chết thì người kia được hưởng. Đó là chuyện thương tình. Tôi xin nhắc lại, không có gì buộc tội Randall. Tuy nhiên, ông nghĩ sao về chuyện này? Hercule Poirot nhớ lại bà Randall với nỗi sợ hãi khó hiểu trong ánh mắt. Lại những câu bà hỏi về thứ nặc danh, một số câu bà đã thốt ra trước mặt ông. Ông nói, tôi chắc không chỉ cảnh sát mới nhận được thứ nặc danh. Thế họ gửi cả cho bà Randall ư? Có lẽ vậy. Lúc tôi mới đến Brattini, bà tưởng tôi đến vì việc chồng bà. Vụ McKinty chỉ là cái cớ. Và có lẽ ông ta cũng có ý nghĩ ấy. Mà đúng rồi, rõ rồi. Chính Randall đã định đẩy tôi xuống đường tàu ở ga Kinchester. Ông nghĩ rằng hắn ta lại làm với người vợ thứ hai những gì đã làm với vợ thứ nhất ư? Dù sao thì bà ta chớ nên đóng bảo hiểm nhân thọ mà người hưởng thụ sẽ là ông chồng. Tất nhiên, nếu hắn cho rằng cảnh sát đang để mắt, hắn sẽ tạm ngồi yên. Thanh tra Sven nói, chuyện này rồi phải xem. Hercule Poirot nâng cốc rượu ngang tầm mắt, ông nói, chúc mừng sức khỏe bà Oliver. Tại sao bỗng dưng ông nghĩ đến bà ấy? Tự dưng nghĩ thế thôi, với tôi, bà ấy gắn liền với cái người đời thường gọi là linh tính phụ nữ. Nghĩ đến, tôi lại buồn cười. À, ra thế. Im lặng một lát, rồi thanh tra Sven nói giọng nghiêm nghị. Phiên tòa xử ra vườn ốc tuần sau bắt đầu. Tôi hơi ngại, Không hiểu. Hơ cứu phở đô nhảy chồm lên. Này ông Sven, ông đừng lại sắp nói với tôi rằng không khéo ra một đám gút vô tội chứ. Để ta lại phải bắt đầu từ đầu lần nữa à? Thanh tra Sven trấn an hơ cứu phở đô bằng một nụ cười. Không, may thay, hắn đúng là kẻ giết người. Ông không thấy là hắn cứ cân cân cái mặt đó sao?